12 chòm sao bí mật 2 cuộc sống. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào các em, chắc mấy đứa cũng biết đã có kết quả xếp hạng rồi đúng không? Cô có một tin vui và một tin buồn, các em muốn nghe tin nào trước? Cô Thanh Lam nhìn xuống phía dưới. Các bạn sao hoang mang nhìn nhau. Song Tử là người nói trước. Tin buồn à? Mọi người ngay lập tức quay sang lườm nguýt cô. Song Tử ngơ ngác, mọi người sao vậy? Nghe tin buồn trước rồi nghe tin vui chẳng phải sẽ được an ủi phần nào sao? Hợp lý, tin buồn trước ạ, nhân mã vỗ tay đồng tình, sát khí bừng bừng tỏa ra, 10 con người còn lại gần như là gầm lên, tin vui ạ, hai người kia lạnh sống lưng, Song Tử kéo kéo áo nhân mã tội nghiệp nhìn anh, nhỏ giọng nói. Tiểu đệ ta bị ghét bỏ, nhân mã vỗ vỗ vai cô nàng, không sao đâu đại tỷ, là chúng ta bị ghét bỏ. Hai có họa cùng chịu, chúng ta sao, một người nhạy cảm như Song Tử đương nhiên nhận ra cách nói này có chút thân mật hơn. Cậu và tớ, hay, tỷ và đệ, nhưng dường như anh chẳng chút để ý đến nên cô cũng không đề cập. Được rồi, tin vui chính là, tất cả các em đều nằm trong top 30. Cô Lam vui vẻ thông báo. Thật sao ạ, không khí trong lớp ngay lập tức bừng bừng hứng khởi, bao trùm là một sự vui tươi phơi phới. Dĩ nhiên là thật, cô rất tò mò, có phải các em biết trường chúng ta sẽ khen thưởng cho top 30 không mà lại có thể nhét vừa vặn 12 đứa vào thế nhỉ? Các em cố tình đúng không? Nhét, nhét sao, cô giáo của bọn họ lại dùng từ ngữ kỳ quặc để nói về họ rồi. 12 sao chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cô giáo chúng tôi hình như có bệnh online cầu giúp đỡ. Mặc kệ là sao đi nữa, các em đều chui vào top 30 hết rồi. Nguyên một lớp cô chủ nhiệm được vào top 30, cô nhất định sẽ tới chỗ hiệu trưởng đòi quyền lợi cho cô và các em. Cô Thanh Lam su IG sứa IG nói, 12 sao giật giật khóe môi. Tốt lắm, bây giờ thì bọn họ trở thành công cụ để cô kiếm chắc lợi ích rồi. Tin buồn là gì vậy cô? Bảo Bình lên tiếng hỏi. À tin buồn ấy hả? Tin buồn là Song Tử của chúng ta đã được hạng nhất toàn trường rồi, chia buồn với em. Cô Thanh Lam hết sức vui vẻ nói. Các bạn sao ngơ ngác nhìn nhau rồi tò mò nhìn về hướng Song Tử, chính chủ cũng đang vô cùng khó hiểu. Bạch Dương không nhịn được lên tiếng hỏi. Tại sao Song Tử hạng nhất lại là tin buồn à? Cô Thanh Lam cười hì hì trả lời. Có tin vui phải có tin buồn chứ, cô thấy trên TV người ta hay làm vậy cho gay cấn nên bắt chước theo ấy mà. 12 sao lại lần nữa giật giật khóe môi, cô giáo của chúng tôi chắc chắn có bệnh online chờ cứu viện. Bảng kết quả xếp hạng như sau, hạng nhất Song Tử, hạng 2 Sư Nữ, hạng 5 Ma Kết, hạng 8 Tiên Yết, hạng 9 Cự Giải, hạng 13 Bảo Bình, hạng 15 Sư Tử, hạng 19 Tiên Bình, hạng 21 Nhân Mã. Hạng 25, Bạch Dương. Hạng 27, Song Ngư. Hạng 29, Kim Ngưu. Wow, đây là lần đầu tiên Sử Nữ không được hạng nhất đó. Ma Kết hơi bất ngờ. Đừng buồn, Thiên Ít nhạt giọng an ủi. Sử Nữ bất đắc dĩ cười nhìn anh, tên này an ủi người khác cũng lạnh nhạt như vậy. Tôi không buồn, tôi cảm thấy cậu ấy thực sự giỏi mà. Chúc mừng cậu, Song Tử. Cậu khiến tôi có thêm động lực để cố gắng đấy. Song Tử vui vẻ nở một nụ cười rạng rỡ như trăm hoa đua nở. Cảm ơn cậu nhiều, chỉ là tôi thích nghi tốt thôi. Nhưng cũng thật hân hạnh được trở thành động lực của cậu. Chúng ta cùng cố gắng nhé. Sử Nữ vốn rất giỏi giang, lại có chút ưa tranh đua. Song Tử lại chính là kiểu con gái tự tin, lạc quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai người đều cảm thấy thi đua chính là động lực tích cực để họ cố gắng hơn nữa trong học tập. Nhìn thấy hai người họ trao đổi ánh mắt với nhau, Song Ngư cảm thấy hơi bất an. Không lẽ, Sử Nữ sẽ thích Song Tử sao? Sau giờ học tại một biệt thự xa hoa nọ, các cậu đã xem kết quả xếp hạng lần này chưa? Một người con trai đeo kính lên tiếng. Đã xem, là một cô gái tên Diệp Song Tử đứng đầu, nghe nói cô ta khá xinh. Một chàng trai khác thờ ơ nói. Hoàng Anh à, không ngờ lần này thông tin của cậu lại chậm như vậy. Song Tử lớp A hiện nay đang được gọi là nữ thần trong trường đấy. Chàng trai còn lại lên tiếng nói. Thật sao Hạ Vũ, kỳ kiểm tra này cậu ta lại đứng hạng nhất, xem ra sẽ trở thành đối tượng hướng đến của toàn bộ nam sinh trong Zodiac này rồi. Chàng trai đeo kính nói, anh Kiệt cậu nói xem liệu Hoàng Anh nhà ta có thể chinh phục được trái tim vị nữ thần cao cao tại thượng này không? Hạ Vũ quay sang cười nói với chàng trai đeo kính tên anh Kiệt kia. Các cậu đây là đang coi thường sức hấp dẫn của tôi sao? Chàng trai tên Hoàng Anh nở một nụ cười lười biếng nhưng cũng vô cùng yêu nghiệt. Hot girl trong trường này, một khi đã là mục tiêu của tôi thì ai có thể thoát khỏi lưới tình của bổn thiếu gia chứ? Được có khí phách, vậy chúng ta cược đi. Nếu cậu thắng thì được ra một điều kiện, nếu cậu thua thì chúng tôi sẽ ra một điều kiện. Anh Kiệt đầy gọng kính, bao chọn quán Ba Nai. Em, lai tròn một tuần để tôi vui vẻ với các nữ tiếp viên ở đó, như thế nào? Hoàng Anh nở nụ cười hư hỏng, đúng là xấu xa mà. Được thôi, nếu cậu thua thì cho anh Kiệt bộ trang bị tân tiến nhất của IC cho dàn PC của cậu ta, còn tôi thì là vé máy bay và vé tham dự chung kết NBA, được chứ? Hạ Vũ cười, thành giao, cách chương.